Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1018, hận không sinh tại thần giới. Đang lúc rất nhiều sứ giả bị Tử Vi đại điện hùng vĩ cùng uy nghiêm rung động thời điểm. Bỗng nhiên một vị thần quan hát vang. Đế tử điện hạ đến. Cái gặp đại điện trung tâm nhất ngọc đài trên. Xuất hiện một vị tuổi trẻ thần nhân thân ảnh. Vị này tuổi trẻ thần nhân một bộ đế bào. Đầu đội đế quan. Tướng mạo tuấn mỹ đến cực điểm. Khí độ xâm nghiêm. Quanh thân tràn ngập thâm trầm đế uy. Tựa như đại đế giáng lâm. Chính là Tử Vi đế tử. Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện. Ở đây tất cả thần linh vô luận tu vi cao thấp. Đều là cùng nhau hướng phía Tần Đình thật sâu thi lễ. Tham kiến đế tử điện hạ. Thần sắc cung kính kính sợ đến cực điểm. Mà rất nhiều đạo thống sứ giả cũng là có thể nhìn ra được. Chư thần kính sợ là phát ra từ nội tâm kính sợ. Vị này Tử Vi đế tử tại thần giới uy nghiêm. Có thể thấy được chút ít. Mà còn lại đạo thống rất nhiều sứ giả cũng là cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ. Bởi vì bọn hắn biết rõ vị này đế tử không chỉ là thần giới chúa tể giả. Tới một mức độ nào đó cũng là có thể chủ tể bọn họ nói 163 thống vận mệnh. Tần Đình nhìn qua rất nhiều thần sắc cung kính sứ giả. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Những sứ giả này kỳ thật đều là riêng phần mình đạo thống đại nhân vật. Thậm chí có một ít chính là riêng phần mình đạo thống đạo tử đế cơ. Nếu là nói đến, những này đạo tử đế cơ thân phận nhưng thật ra là cùng hắn tại cùng một cấp độ. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Thần giới chính là rất nhiều đạo thống bên trong nhất là hưng thịnh đạo thống. Thậm chí có thể chiếm đoạt chư thiên tồn tại. Những sứ giả này tự nhiên là cung kính đến cực điểm. Lấy thần thuộc tự cho mình là sợ trêu đến vị này đế tử không nhanh. Từ đó cho mình đạo thống lĩnh đến tai họa ngập đầu. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, chư vị đường xa mà đến. Không cần đa lễ. Còn lại đạo thống sứ giả nhìn thấy Tần Đình như thế vẻ mặt ôn hòa. Cũng là nới lỏng một ngụm. Mặc dù rõ ràng biết rõ vị này đế tử cổ tay cực mạnh. Chiếm đoạt linh giới nhất thống thần giới đều là hắn một tay gây nên. Nhưng là bây giờ nhìn lại tâm tình không tệ. Cũng hẳn là tốt ở chung một điểm. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Nàng luôn cảm giác vị này thần giới đế tử. Tựa hồ tại như có như không nhìn nàng một cái. Bất quá lập tức Y Nguyệt Cơ liền thầm nghĩ hẳn là tự mình suy nghĩ nhiều. Lần này đến đây thần giới triều bái đạo thống không ít. Sứ giả càng là có mấy trăm nhiều. Hắn đan giới chỉ là trong đó không chút nào thu hút liếc mắt. Lại có gì đức hà năng đạt được thần giới đế tử yêu ái. Lập tức yến hội bắt đầu. Từng đội thần nữ bay tới. Trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Rõ ràng vẻ mặt áo trắng. Thanh ti mực nhuộm. Màu quạt phóng khoáng. Như tiên như linh. Mà ngọc đài trên. Sớm đã là chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon. Tần Đình dơ lên một chén tiên tửu. Hướng phía rất nhiều sứ giả xa xa ra hiệu. Rất nhiều sứ giả không dám thất lễ. Cũng là nhao nhao dơ ly rượu lên cùng Tần Đình đối lập. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhưng là sau một khắc, những sứ giả này trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được. Những rượu ngon này bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí. Lập tức chỉ cảm thấy thuần hậu giả dích lực lượng tuôn hướng toàn thân. Tưới nhuần thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân. Nhường bọn hắn các mặt cũng có tiến bộ không ít. Trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ là một chén rượu này. Liền bù đắp được bọn hắn nhiều năm khổ tu. Một chút lão luyện thành thục người còn vẫn có thể bảo trì phong độ. Bất quá càng nhiều sứ giả lại là liên tiếp lại uống vào mấy chén tiên tửu. Cảm nhận được tự mình tăng không ít tu vi. Một chút sứ giả trong lòng cảm khái vạn phần. Bọn hắn tại thế giới của mình nguyên lai tưởng rằng liền đã hưởng thụ thiên địa chí bảo. Nhưng là hiện tại mới biết rõ cái gì gọi là chân chính thiên địa chí bảo. Thậm chí một chút sứ giả trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là bọn hắn sinh ở thần giới. Thật là tốt bao nhiêu a. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, mà một chút sứ giả cũng là thừa cơ hướng Tần Đình dâng lên trọng lễ. Những này đạo thống mặc dù không bằng thần giới cường thịnh, nhưng là một chút đặc sản chí bảo cũng là bất phàm, có phần làm cho người nhìn chăm chú, mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Cùng đến đây dâng tặng lễ vật sứ giả hàn huyên, mặc dù trong lòng của hắn đối với mấy cái này sứ giả không kiên nhẫn đến cực điểm, căn bản là xem thường bọn hắn, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, nhường mỗi cái sứ giả cũng như gió xuân ấm áp, trong lòng không khỏi đối tốt với hắn cảm giác đại sinh. Thậm chí còn có mấy vị sứ giả trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Đây quả thật là người trong truyền thuyết kia đầy tay tiên huyết, giết người không chớp mắt tử vi đế tử à. Mà tại Sóc Túc Đan quân nhãn thần thúc dục dưới, Y Nguyệt Cơ cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng phía Tần Đình xa xa cúi đầu, nói khẽ: "Đan giới Y Nguyệt Cơ, là thần giới Phụng Thượng Huyền cũng động hư kim đan, nguyện thần giới cùng ta đan giới tổng kết vĩnh thế chuyện tốt." Nàng vốn là xinh tuyệt mỹ, lại thêm một bộ cung trang, càng lộ ra là ung dung hoa quý, không ít người trong mắt đều là lóe lên kinh diễm chi sắc. Mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra rất có thâm ý tiếu dung, mỉm cười nói: "Đan giới thuật luyện đan thế gian nghe tiếng, bản điện cũng là có chút chờ mong." Chấm ngoặc kép, gạch dưới dòng máu lạc hồng: "Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.